Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 31, Tam Vương ra diễn trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly ta sẽ không nói, ta đưa ngươi trở về. Mạc Tiêm Lương yêu nhã cười nói, nàng như thế nào trở nên bá đạo như vậy, ở trong ký ức của hắn, nàng chỉ là tiểu cô nương nhát gan lại tự ti, không nghĩ tới 4 năm không thấy, nàng biến hóa lớn như vậy. Mộc Khuynh cuồng xem lên nam tử xinh đẹp trước mặt lắc đầu cự tuyệt. Ta không cần ngươi đưa, hắn có thể đưa ta trở về. Nàng chỉ ngân đồng, nàng không muốn cùng người xa lạ tiếp xúc, nam tử trước mặt này một thân thượng hạng cẩm bào chắc thân phận hẳn nhất định không đơn giản. Ngân đồng vốn là thấy bọn họ lôi kéo cùng một chỗ rất tức giận, nhưng nghe đến Mộc Khuynh cuồng muốn hắn đưa nàng trở về tâm lạnh như băng lại bắt đầu ấm áp lên, chỉ là nghĩ đến chính mình thân thể hàn băng, hắn mở miệng đạm mạc nói. Để hắn đỡ ngươi, ta không thể đỡ ngươi. Ta không phải người xấu, nếu là nghĩ ta gây bất lợi cho ngươi, hắn cũng ở bên cạnh a. Mạc Tiêm Lương đối với Mộc Khuynh cuồng cảnh giác rất bất đắc dĩ. Mộc Khuynh cuồng nhìn ngân đồng, cuối cùng mới lên tiếng. Ừ, phiền toái. Cứ như vậy, Mạc Tiêm Lương đỡ Mộc Khuynh cuồng, ngân đồng cùng sau lưng bọn họ, chỉ là sắc mặt của hắn phi thường khó coi, một đôi tay xít sao nắm thành quả đấm, trong mắt tất cả đều là hàn quang, còn có một tia ảo não. Chủ tử, ngươi làm sao vậy? Mạc Vong nhìn Mạc Tiêm Lương đỡ Mộc Khuynh cuồng kinh hô, hắn như thế nào đỡ một nữ nhân dáng dấp khó coi như vậy a, ta không sao, lúc này rời đi thôi. Mạc Tiêm Lương nhẹ lướt mắt nhìn hắn, giọng nói cường thế. Mạc Vong khó hiểu, chủ tử ngàn dặm xa xôi không phải là tới bắt ma thú sao, như thế nào hiện tại chưa bắt được liền ly khai. Gì kia Lưu Kim Thử không thấy, rõ ràng chứng kiến Kim Quang ở chỗ này. Đám người đằng sau đã chạy tới, trong đó có người không giải thích được nói. Chủ tử chúng ta không bắt ma thú kia, Mạc Vong tò mò hỏi. Mạc Tiêm Lương liếc hắn, liễm liễm lông mày. Lưu Kim Thử đã chạy đi nơi nào bắt. Mạc Vong nhìn Mạc Tiêm Lương liễm mi, đây là động tác lúc hắn bực mình thích làm nhất, lập tức liền không dám tái mở miệng tìm hỏi, dù sao chủ tử nói cái gì chính là cái đó. Công tử, người thấy Lưu Kim Thử chạy trốn nơi đâu rồi? Có người hỏi Mạc Tiêm Lương. Mạc Tiêm Lương vươn tay tùy tiện chỉ một cái phương hướng, mặt không đỏ tim không nhảy nghiêm túc nói. Nga, chính là cái hướng kia, nó vừa mới đả thương bằng hữu của ta, cho nên ta không đuổi theo, tốc độ của nó quá nhanh, thực lực quá mạnh mẽ, ta khuyên các vị không nên vọng tưởng. Mộc Khuynh cuồng nghe lời của hắn, khóe miệng giật giật, hắn thật đúng là biết diễn trò. Mạc Tiêm Lương không muốn ở chỗ này chờ lâu, đỡ Mộc Khuynh cuồng ra khỏi Phù Vong xâm lâm, đến Phổ Đà trấn, Mộc Khuynh cuồng yêu cầu đi y quán, nàng cũng không muốn bị thương trở về, đến lúc đó cha nương sẽ rất lo lắng, trong y quán có các loại dược tế trị thương, Mộc Khuynh cuồng dùng dược thủy, cổ chân đau trong nháy mắt tốt hơn. Nàng lần nữa cảm thán dược tế thủy là đồ tốt, về sau nàng cũng muốn học luyện dược. Cô nương, vị công tử kia đã giúp ngươi trả tiền. Ông chủ y quán chỉ một Mạc Tiêm Lương một thân bạch y hính mỹ như tiên. Mộc Khuynh cuồng kinh ngạc nhìn về phía Mạc Tiêm Lương, hắn tại sao giúp nàng trả tiền, nàng đi lên trước đem kim tệ đưa về phía hắn. Ta không muốn nợ ngươi, nhưng ngươi đã thiếu, bởi vì ta vừa mới giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tiêm Lương phác thảo môi lộ ra nụ cười yêu nhã lại tuấn mỹ. Ngươi muốn như thế nào? Mộc Khuynh cuồng quay đầu theo dõi hắn, tốt nhất đừng cùng nàng giở trò gì, động đến ranh giới cuối cùng của nàng, cho dù hắn giúp nàng thì cũng chỉ thế mà thôi. Mạc Tiêm Lương gương mặt sát vào nàng một chút, cười nhẹ nhàng nói. Không muốn như thế nào cả, mời ta đi nhà ngươi ăn bữa cơm, chúng ta liền hòa nhau. Cách chương.